Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 756, chương 752, khắp nơi đều đang chiến tranh. Nhân tộc cướp đoạt khí vận, tự liền chúng ta cổ thần cũng đều nhìn không được. Chiến Thiên cổ thần cười nói ra, cho nên các vị muốn diệt Ô Sa lĩnh, chúng ta cổ thần tự nhiên là hai tay tán thành, mà lại bản thần cam đoan tuyệt đối sẽ không ở sau lưng tập kích. Sau khi nói xong, trực tiếp dẫn đầu chúng thần rút lui. Đầu này lão hồ ly đến tột cùng đánh chính là ý định gì? Diệt Thế cổ ma cau mày một cái, có chút do dự. Mặc dù cùng Chiến Thiên cổ thần là lão đối đầu, nhưng đối với Chiến Thiên cổ ma vừa rồi cử động hắn lại có chút không rõ, cho nên được rồi, ma chủ nói qua, hắn liền xem như ngủ say, nhưng cổ thần bên này như bất lợi cho ma tộc, hắn vẫn là có hậu chiêu giải quyết, cho nên vẫn là đi trước tiến đánh Ô Sa lĩnh đi. Lắc đầu, Diệt Thế cổ ma thầm nghĩ như vậy. Thực tế, tại hắn sau khi tỉnh dậy, trong lòng liền có rất nhiều nghi hoặc, tỉ như nói tại siêu thoát chi địa từng có rất nhiều thực lực rất cường đại cổ thần ma. Thậm chí một chút cổ thần ma thực lực càng tại đại đạo cổ ma phía trên. Nhưng, những này cổ thần ma thi thể cũng không có chôn ở chúng thần chi mộ cùng cổ ma chi mộ. Vậy bọn hắn đến tột cùng đi nơi nào? Hẳn là chính là đi ma chủ nói tới hoàn vũ đại thế giới. Nhưng ma chủ cũng đã nói, muốn tiến vào hoàn vũ đại thế giới, nhất định phải đánh nổ siêu thoát chi địa. Mà bây giờ siêu thoát chi địa chưa từng sụp đổ, vậy những này cổ thần ma lại là như thế nào mất tích? Như những này cổ thần ma còn sống sót lấy, vậy liền không có hắn cùng Chiến Thiên cổ thần chuyện gì. Bởi vì, dựa theo thực lực, thức tỉnh cổ thần ma thực lực chính là trung đẳng cùng kém nhất. Tại những cái kia tuyệt thế cổ thần ma trong mắt cũng giống như thế gian hạt bụi nhỏ, không đủ nhấc lên. Còn có, đại đạo ma chủ đến tột cùng tại kiêng kỵ cái gì? Từ khi đại đạo ma chủ thức tỉnh đến nay, cho tới bây giờ chưa đi ra cổ ma chi mộ. Thậm chí khi nghe phía bên ngoài thế giới đại đạo cổ ma liền sắc mặt biến đổi lớn. Chẳng lẽ cái này trong trần thế còn có so đại đạo cổ ma mạnh hơn tồn tại? Bất luận cái gì thế giới đều có một chút cực kỳ huyền ảo sự tình, cũng chính là cái gọi là thiên cơ. Bực này huyền ảo sự tình, tự liền bản thế giới đại thần thông người cũng vô pháp hiểu rõ. Cho nên không chỉ là đại đạo cổ ma không dám đi ra cổ ma chi mộ, chính là chúng thần chi mộ thần vương cũng không dám đi ra cổ quan. Cả hai kiêng kỵ chỉ sợ cũng là cùng một chuyện, cho nên mới có thể bây giờ cách cục. Nhưng bây giờ, đối với Diệt Thế cổ ma mà nói, không phải nghĩ những thứ này thời điểm, bởi vì chuyện quan trọng nhất chính là trước hủy diệt Ô Sa lĩnh. Cổ ma càn rỡ, xâm lấn nhân tộc ta địa vực, nhân tộc ta tu sĩ, khi giơ kiếm giết chi. Nhưng mà, ngay tại cổ ma tiến vào Nguyên Thủy Đại Lục nhân tộc địa vực lúc, lập tức gặp đến nhân tộc tu sĩ truy sát. Bây giờ nhân tộc tu sĩ thu hoạch được nữ oa công đức thần huy, lại có chống lại cổ ma đại thần thông người công kích thần kỳ lực lượng. Cho nên, tại một phen chém giết bên trong, có một cổ ma lại kém chút bị giết chết. Nhân tộc lại đáng sợ như thế sao? Trách không được Chiến Thiên cổ thần sẽ có cử động như vậy. Thình lình đây là muốn có chủ tâm nhìn ta cổ ma trò cười a. Đường đường cổ ma tại một bầy kiến hôi trong tay ăn thiệt thòi. Coi như chế bá siêu thoát chi địa cũng không mặt mũi nào hiệu lệnh thiên hạ. Giết ra nhân tộc vây quanh bầy về sau, Diệt Thế cổ ma thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ cổ ma có thể nói chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Trước kia, chúng sinh đối với cổ thần là sùng kính, đối với cổ ma là kính sợ. Cổ ma dậm chân một cái, chúng sinh đều sẽ quỳ lạy xuống tới, cúi đầu xưng thần. nhưng từ khi kinh lịch trụ trời sụp đổ, sân thượng núi chi chiến hậu, chúng sinh bắt đầu chấp chưởng vận mệnh của mình. Đối với cổ thần cùng cổ ma chỉ có cửu hận, cho nên chỗ đến đều tại phản kháng. Dù sao, bây giờ chúng sinh đều minh bạch, cổ thần cùng cổ ma thức tỉnh đối với siêu thoát chi địa chính là đại tai nạn. Là cổ thần liên thủ với cổ ma sáng lập thời đại hắc ám. Cho nên, dạng này sâu mọt, nhất định phải diệt trừ. Hỗn độn ma tộc nghe lệnh, từ giờ trở đi, ta ma nữ Giả Dít mới là ma tộc chi chủ. Cho nên mặc kệ người phương nào xông vào nhập ta ma tộc đại lục, đều đem đối xử như nhau triệt để tru sát. Mà ma tộc đại lục, ma nữ Giả Dít trở về, nàng đã trở thành hỗn độn ma tộc mới vương. Giờ này khắc này cầm trong tay lợi kiếm cao giọng gọi hàng. Có chút có một đời đại ma thần khí chất. Kỳ thực, nếu không phải ma nữ Giả Dít trưởng khống hỗn độn ma tộc, lạc bại hỗn độn ma tộc sớm đã bị thế lực khắp nơi diệt trừ. Cho nên nữ nhân này cổ tay vẫn là cực kỳ đáng sợ. Vâng, hỗn độn quần ma đồng loạt trả lời. Nói câu bây giờ, tương đối tính khí nóng nảy số một ma thần mà nói, hỗn độn quần ma càng thích ma nữ Giả Dít dạng này ngay thẳng, tuyệt mỹ lãnh tụ. Mà lại, bọn hắn cũng có thể cảm giác được, ma nữ Giả Dít cũng không phải là muốn đem bọn hắn đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục, mà là muốn đem bọn hắn đưa vào một đầu tiền sử không có quang minh con đường. Cho nên, đối với ma nữ Giả Dít, quần ma chỉ có tuyệt đối phục tùng. Báo, ngay tại ma nữ Giả Dít tiếng rơi tất, một thám tử vội vàng mà đến, quỳ lại nói, sự tình gì? Bẩm báo thủ lĩnh, đại lục ngoại lai mấy tôn cổ ma, nói ngày xưa cùng lão chủ nhân là bạn cũ, bây giờ muốn tiếp nhận ma tộc đại lục, cho nên muốn dẫn dắt ma tộc đại lục đi vào một đầu hưng thịnh con đường. Thám tử bẩm báo nói, ha ha, chế tạo thời đại hắc ám đại ma đầu, lại có thể cho chúng ta mang đến quang minh. Ta hỏi các ngươi nhưng tin tưởng loại lời này? Cười lạnh một tiếng, ma nữ Giả Dít bình tĩnh hỏi thăm ở đây hỗn độn ma thần. Không tin tưởng, một đám hỗn độn ma thần đồng loạt nói, trả lời cực kỳ kiên định, quả quyết. Giống như là nghe được cổ ma chính miệng ngôn ngữ. Như vậy, chúng ta phải làm thế nào? Hài lòng gật đầu, ma nữ Giả Dít đảo mắt mấy ngàn ma thần. Đôi mắt đẹp chất chứa thần quang, thậm chí trên mặt lộ ra một vòng vui sướng. Ma nữ Giả Dít dáng dấp hoàn toàn chính xác xinh đẹp, toàn thân tản ra tuyệt thế vũ mị phong thái. Mọi cử động có thể khiến những bảo tàng này hỗn độn ma thần nhóm toàn thân khô nóng. Nhưng, ngay tại trước đó, ma nữ Giả Dít liên tiếp giết ba tên không phục hỗn độn ma thần. Cho nên đều rõ ràng nàng khủng bố cùng cường đại. Đối nàng chỉ có phục tùng mà không dám bất kính. Bây giờ, nghe được ma nữ Giả Dít hỏi thăm, quần ma đồng loạt trả lời, oanh ra ngoài. Ba chữ này, uy phong lẫm liệt, bá khí vô song, tốt, ma nữ Giả Dít hét lớn một tiếng, lúc này cưỡi ma thú, giơ trường kiếm, dẫn đầu hỗn độn ma thần bắt đầu chạy đến ma tộc đại lục biên giới. Đồng thời mệnh lệnh ma tộc quân đội khởi động hộ tộc đại trận. Số một ma thần khi còn sống cất giấu nội tình nháy mắt bộc phát. Sức chiến đấu kinh người. Kinh kém chút khiến hai tôn cổ ma mệnh tang tại chỗ. Loại này đột biến, thật là khiến cổ ma không ngờ tới. Lúc đầu cổ ma coi là hỗn độn ma tộc cừu hận nhân tộc, là một cỗ có thể lợi dụng lực lượng. Cho nên, cái này mấy tên cổ ma mới có thể chui vào ma tộc đại lục. Ý đồ dẫn đầu hỗn độn ma tộc từ ma tộc đại lục chỗ giết vào ô xa lính. Trực tiếp giết cái Văn Hạo bọn người trở tay không kịp. Dạng này liền có thể nhanh chóng cầm xuống ô xa lĩnh. Cũng chưa từng nghĩ đến, mấy tên cổ ma tại ma tộc đại lục cũng gặp đến phản kháng. Cái này khiến bọn hắn mấy vị khó chịu. cố gắng giết chết mấy trăm hỗn độn ma thần về sau. Cổ ma rút lui ma tộc đại lục, vô cùng chật vật, đều không tốt ý tứ cùng diệt thế cổ ma nhóm hội hợp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.